Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 621, chương 622, trả giá. Đối với loại chuyện này, Lâm Tiêu nhất định là không phát biểu ý kiến, nhưng mà hắn kỳ thực cũng không làm sao quan tâm, ngược lại cuối cùng đều sẽ biến thành mình, vô luận như thế nào phân phối đều là không có vấn đề. Chỉ là những người khác cũng sẽ không như thế nghĩ, bọn họ muốn khống chế mình lợi ích, muốn bảo vệ thân phận của mình địa vị, đương nhiên sẽ không đồng ý nhiều hơn người đến chia một chén canh. Kết quả truyền về Tả Thiên Thành, Tả Thiên Thành trong lòng âm thầm gật đầu, Thánh Điện quyết định cùng ý nghĩ hắn một dạng, hắn có thể không muốn nhiều hơn người thứ 10 Phó Điện Chủ. Nhiều Lâm Tiêu bọn họ còn có thể đáp ứng, bởi vì Lâm Tiêu ngoại trừ một cái điện chủ danh hiệu ra, còn lại cái gì lợi ích cũng không có chiếm, ngược lại còn muốn dâng hiến ra rất nhiều thứ, mà nhiều ẩn thế liên minh liền không giống nhau. Ẩn thế liên minh chính là đến phân than lợi ích, bọn họ làm sao có thể đủ đáp ứng. Các ngươi yêu cầu, chúng ta không đồng ý. Tả Thiên Thành trực tiếp cự tuyệt. Ẩn thế liên minh chi nhân đổi sắc mặt, lão nhân tóc trắng trầm giọng nói, xem ra Thánh Điện là muốn không chết không thôi. Tả Thiên Thành khoát khoát tay, cười nói, các ngươi còn chưa gia nhập Thánh Điện, liền đề xuất nhiều yêu cầu như vậy, há chẳng phải là si tâm vọng tưởng. Chúng ta vị cùng lợi ích, tất cả đều là đang chém giết lẫn nhau bên trong phân phối xuất ra. Chỉ cần các ngươi cùng ma tộc chiến đấu đánh chết ma tộc, Thánh Điện tự nhiên sẽ luận công ban thưởng. Tả Thiên Thành bắt đầu vẽ bánh nướng, kỳ thực vô luận bọn họ có bao nhiêu lớn góp phần, Phó Điện Chủ vị trí vĩnh viễn cũng đừng muốn, nhiều nhất trở thành trưởng lão. Phó Điện Chủ chỉ có thể có 9 người, tuyệt đối sẽ không nhiều hơn nữa ra một người đến. Đây là tại Thánh Điện thành lập thời điểm đã thương nghị xong, vì liền là bảo vệ 9 người này cực sau lưng lợi ích. Bọn họ sẽ vì nhân tộc cùng ma tộc tiến hành chiến đấu. Lợi ích cũng là cực kỳ trọng yếu một nhân tố quan trọng nhất. Ẩn thế liên minh mọi người ánh mắt âm trầm xuống. Cái chó má gì luận công ban thưởng, cũng không đủ địa vị, liền không bảo vệ được mình, chỉ có thể mặc người chém giết. Các ngươi nếu như đem chúng ta làm đi làm bia đỡ đạn, hoặc là trực tiếp chiếm cứ chúng ta công lao, vậy chúng ta những này không có địa vị người nên đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Đây là ẩn thế liên minh cân nhắc vấn đề. Vậy các ngươi có thể đưa ra cái gì đại giới? Đừng nói cái gì luận công ban thưởng, chúng ta cũng không ngốc, nhất định phải có lực tự bảo vệ. Huyền Dương Tông chủ thâm sâu nhìn đến Tả Thiên Thành, nếu mà Thánh Điện cho không ra làm bọn hắn hài lòng lợi ích, vậy cũng chỉ có chiến. Tả Thiên Thành khoát tay một cái nói, chúng ta đương nhiên sẽ không hãm hại các ngươi, nhưng mà các ngươi liên minh nhất định phải bị đánh tan, phân tán gia nhập những quân đội khác bên trong, dựa theo thực lực các ngươi, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Sẽ không để cho các ngươi từ binh bếp làm lên. Đây chính là Thánh Điện những người khác quyết định ra điểm mấu chốt. Bọn họ sẽ không cho phép ẩn thế liên minh tự thành một quân. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Chuyện liên quan đến mình lợi ích, cho dù là giết sạch ẩn thế liên minh, cũng sẽ không để cho loại chuyện này xuất hiện. Đáng ghét, các ngươi đây là há mồm chờ sung dụng. Ẩn thế liên minh nổi giận, nhân tộc Thánh Điện thật sự là quá lừa bịp rồi, sao cái gì cũng không nguyện ý bỏ ra, còn muốn đem liên minh chúng ta đánh tan, cái này há chẳng phải là chặt đứt bọn họ đường lui. Không thể, điểm này chúng ta không đồng ý. Không sai, cái khác đều dễ nói, đánh tan chúng ta hết không đồng ý, ẩn thế liên minh chi nhân rối rít gầm thét, phát tiết trong lòng mình không vui. Tả Thiên Thành giơ tay lên, mang trên mặt rét lạnh nụ cười. Các ngươi đã không đồng ý, kia cũng đừng trách ta vô tình. Bàn tay rơi xuống, Thánh điện chinh phạt đại quân phát động công kích. Đáng chết, ẩn thế liên minh tức giận. Sao các ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Đây hoàn toàn là muốn sử dụng bạo lực a. Tả Thiên Thành cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp liền mở làm. Thánh điện chinh phạt đại quân xé đi qua, giống như lang nhập bầy dê, tại ẩn thế liên minh bên trong điên cuồng chém giết, trong khi xuất thủ không chút lưu tình. Không được, không được giết ta. Vì sao? Vì sao chúng ta chiến trận không chịu nổi một kích? A, ta không muốn chết a. Ẩn thế liên minh các đại lão triệt để luống cuống. Thánh điện chinh phạt đại quân thật sự là quá mạnh mẽ. Giết khởi người ẩn thế liên minh đến liền cùng giết gà giết chó một loại đơn giản. Lúc này, Tả Thiên Thành đột nhiên cười hắc hắc nói. Quên nói cho các ngươi biết, các ngươi sử dụng chiến trận, toàn bộ đều là điện chủ nghiên cứu ra được. Mà chúng ta nắm giữ phương pháp phá giải. Người ẩn thế liên minh ngây dại, vạn mặt mộng bức, thậm chí có những người này liền phản kháng đều quên. Đây, đây, đây, bọn họ nửa ngày không nói ra lời, liền cuối cùng một tia cùng thánh điện chống lại hy vọng đều mất đi. Chiến trận là Lâm Tiêu nghiên cứu ra được, Lâm Tiêu nắm giữ phương pháp phá giải rất bình thường a, dùng để đối phó bọn họ càng thêm bình thường thích hợp. Bọn họ liền tư duy đều ngừng. Đột nhiên có người lớn tiếng kêu to lên. Đừng lại giết, đừng lại giết. Ta thần phục, vương gia ta thần phục. Ẩn thế liên minh bên trong rốt cuộc có một vị đại lão không nhịn được. Nhìn thấy tộc nhân mình bị cắt rau hẹ một loại thu hoạch, hắn trái tim đều đang chảy máu. Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Tả Thiên Thành cười ha ha một tiếng. Rất tốt, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Bỏ qua ta vương gia chi nhân, chúng ta đi giết người kế tiếp. Người vương gia thu được tân sinh, liền vội vàng chạy ra Thanh Hà Cửu Tuyệt trận, sợ mình bị ảnh hưởng đến. Nhìn thấy Tả Thiên Thành mục tiêu chuyển biến, ẩn thế liên minh lại có người luống cuống. Không được, ta Cực Hỏa Cung cũng thần phục, đừng có giết chúng ta. Cực Hỏa Cung người hướng theo người vương gia chạy đi. Chúng ta Huyền Xương phái cũng thần phục. Ta Ngô gia cũng không đánh nữa. Ta Quỳ Thủy dậy. Cái này tiếp theo cái kia tông môn gia tộc thần phục. Sau đó rời đi Thanh Hà Cửu Tuyệt trận. Không dám tiếp tục ở bên trong. Ẩn thế liên minh nói trắng ra là chính là một cái liên minh. Từ rất nhiều ẩn thế tông môn cùng thế gia tạo thành. Bọn họ cũng mỗi người có đến mình lợi ích, muốn bọn họ vì ẩn thế liên minh liều mạng, vậy cũng là không có khả năng, bởi vì liều mạng liền đại biểu tử vong, đại biểu tông môn thế gia vĩnh viễn biến mất, bọn họ tự nhiên không muốn. Nhìn đến từng cái ly khai thần phục, Huyền Dương tông chủ, Hoàng gia gia chủ, lão nhân tóc trắng đều đổi sắc mặt, bọn họ là ẩn thế liên minh tầng cao nhất. Tại ẩn thế liên minh bên trong chiếm cứ lợi ích lớn nhất. Phía dưới người đều chạy sạch. Bọn họ tức hộp máu cũng không thể tránh được. Tiếp theo, Hoàng gia, Tả Thiên Thành ác ý cười một tiếng. Lại là vung tay lên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Các ngươi Hoàng gia có thể hay không kiên trì. Tả Thiên Thành trong lòng dâng lên ác niệm. Đối mặt với khủng bố thánh điện chinh phạt đại quân, Hoàng gia chi nhân đều là sắc mặt trắng bệch, rối rít nhìn mình gia chủ. Gia chủ, gia chủ, chúng ta đầu hàng đi. Chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Đánh tiếp nữa hoàng gia chúng ta thì xong rồi. Gia chủ, nhanh lên một chút làm quyết định đi. Ta không muốn chết a. Gia chủ, hoàng gia chúng ta không thể liền loại này diệt vong a. Hoàng gia chi nhân hí giống lên. Thậm chí có người oa oa lớn tiếng khóc ồ lên. Đối mặt với sợ hãi tử vong, coi như là tâm trí tu sĩ cường đại, lúc này đều có chút mất tâm trí. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?